Chương 854, nhi tử chết oan mẫu thân 24. Làm cái gì thiếp thường phu nhân cười lạnh, ta phủ bên trong nha hoàn chí ít còn dạy dưỡng nhiều năm, biết tiến thối, như vậy cái nông hộ nhân gia xuất thân 46 không hiểu đồ chơi cho ta con trai làm thiếp, kia là ta nhi tử được rồi được không, kia là nàng chiếm ta nhi tử tiện nghi, lời nói cực điểm xem thường, luôn mồm đều là dèm pha, thật sự là khó nghe. Hai cha con trong lòng phát khổ, trước đó thường phu nhân chưa hề như vậy cay nghiệt qua. Mặc dù Trần phu nhân vào tù chỉ mấy ngày, hai người cũng coi là xem đủ nhân tình ấm lạnh, nhưng như vậy bị chỉ vào cái mũi mắng vẫn là lần thứ nhất. Trần lão gia cũng không phải cái bị khinh bỉ, vậy ngươi muốn thế nào? Thường phu nhân không chút do dự, từ hôn lui xính lễ. Trần thiếu gia lạnh lùng nói, từ hôn có thể, xính lễ không có, dù sao người tại này bên trong, ngươi nếu thích liền đem nàng khiêng đi. Thường phu nhân đương nhiên là không muốn Lý Hương Vũ, từ đầu tới đuôi nàng liền không có đem cái này nông thôn cô nương để ở trong mắt qua. Kỳ thật nàng cũng biết, hiện giờ Trần gia nghèo túng thành như vậy, muốn về xính lễ, cơ bản không có khả năng. Nàng vứt xuống tay bên trong hôn thư, đưa cho ta, ta đều không cần. Hôn thư cất kỹ đem các ngươi kia phần cu nở dê trả lại cho ta. Trần lão gia chỗ nào biết hôn thư chuyện nghĩ nghĩ, làm nhi tử đi Lý Hương Vũ phòng bên trong lật ra một vòng, tìm được đỏ chót thiếp vàng hôn thư. Thường phu nhân lại khinh bỉ một phen, mới nên ngang rời đi. Đợi đến Lý Hương Vũ lại tỉnh lại, sắc trời đã tối, nàng nằm ở trên giường, bên cạnh không có bất kỳ ai. Nghĩ đến cái gì, lập tức bỏ dậy đi giường bên trong phiên. Cái giường vừa mở ra, bên trong bị phiên đến rối bời. Nàng trong lòng tỏa ra không tốt dự cảm, đồng dạng đem đồ vật lấy ra, lăng là không nhìn thấy kia trương hôn thư. Nàng ngồi xổm ở tại chỗ, nước mắt đổ rào rào hướng xuống, trong lòng chỉ cảm thấy một mảnh tuyệt vọng. Nàng vẫn luôn tại trên mặt đất ngồi vào hướng đông, cửa bị đẩy ra, Trần thiếu gia đi đến, lạnh lùng nói, muội muội, cùng ta vào thành. Lý Hương Vũ vô ý thức hỏi, đi làm cái gì? Trần thiếu gia nhíu mày, đừng hỏi theo ta đi chính là. Lý Hương Vũ sao có thể thật không hỏi, hiện nay Trần gia nếu là không nghĩ triệt, không bao lâu liền muốn chết đói. Hôm qua Trần thiếu gia theo thành bên trong khi trở về một mặt hôi bại, không cần hỏi, cũng biết là ăn bế môn canh. Lâm gia bên kia không để ý Trần gia, như vậy, cái này thôn trang có thể cu nở dê trụ không được bao lâu. Dưới tình hình như vậy, Trần thiếu gia gọi nàng vào thành, có thế có chuyện tốt gì thế, nhưng là, lưu lại cu nở dê không nhất định thật có thể đòi tốt. Trong lúc nhất thời, nàng có chút tiến thối lưỡng nan. Đến giờ phút này, nàng vô cùng hối hận hôm đó ngăn lại Trần phu nhân, nếu như không có ngăn, làm Trần phu nhân chạy mất. Nha môn bắt không được người, cũng sẽ không thể định tội. Trần gia cũng sẽ không cần cấp hống hống chủ bạc còn cho viên huyền hoa. Như vậy, người Trần gia sẽ không bị đuổi ra, nàng cũng không cần như vậy khó khăn. Ngàn vàng khó mua sớm biết. Ai biết nha môn chỉ bắt Trần phu nhân chính mình, nàng lại có thể đem toàn bộ Trần gia đều kéo vào vách núi. Lý Hương Vũ không nhanh không chậm, Trần thiếu gia không kiên nhẫn được nữa, nhanh lên một chút, chúng ta vào thành còn phải đi đường đâu. Đối với đi đường, Lý Hương Vũ là không giả. Từ nhỏ đến lớn nàng đi đường còn ít ta hai huynh muội một đường vào thành, Lý Hương Vũ suy nghĩ ngàn vạn, càng nghĩ càng sợ. Nếu là người huynh trưởng này đem nàng bán đi làm nha đầu còn tốt, nếu là đem nàng bán được cái loại na y bẩn địa phương nàng không dám nghĩ sâu. Cũng may vừa vào thành, Trần thiếu gia tìm xe ngựa, đi thưởng ra y y quán. Lý Hương Vũ trong lòng buông lỏng đồng thời, lại có chút nghi hoặc. Lên xe ngựa về sau, hỏi dò, đại ca, chúng ta đi làm cái gì? Trần thiếu gia thấp giọng nói, trước đó các ngươi không phải lẫn nhau tặng quà sao, làm hắn bồi Lý Hương Vũ, hắn cũng đã nói là lẫn nhau đưa, hôm qua đều không có lui xính lễ, như thế nào còn không biết xấu hổ để người ta lui lễ vật, người này nha làm việc liền sợ bị buộc, thích sĩ diện như Trần thiếu gia, bị buộc lúc sau cũng bất chấp. Thường ra ba nhà y quán bên trong, số càng an y quán lớn nhất, bên trong chỉ là ngồi công đường xử án đại phu đều có 6 cái, thường ra phụ tử cu nở dê ở trong đó. Trần thiếu gia tìm cái phụ nhân, ngươi đi đem thường tiểu đại phu cho ta kêu đi ra, ta muội muội nàng thân thể khó chịu xin nhờ. Lời nói này đến bán giả bán lộ, phụ nhân chợt nhìn một chút bên cạnh Lý Hương Vũ. Lý Hương Vũ bị nàng thấy không hiểu ra sao, nhưng cũng biết, Trần thiếu gia đây là muốn đem Thường Thuyên kêu đi ra nói riêng. Phụ nhân không biết nói như thế nào, Thường Thuyên tới rất nhanh. Đến ngõ nhỏ bên trong, thấy là hai huynh muội, hắn lập tức quay đầu liền đi, chúng ta không quan hệ, đừng tới tìm ta. Trần Thiếu Gia buôn ba một hồi, thật vất vả đem người hẹn ra, sao có thể tùy ý hắn chạy, lập tức tay mắt lanh lẹ, một cái nắm chặt, sao có thể không quan hệ đâu, nếu không phải là bởi vì ta nương xảy ra chuyện, các ngươi sau này liền thành hôn thường thuyên rẽ rùa nửa ngày, chịu không ra tay háo, bất đắc dĩ hỏi, các ngươi muốn làm cái gì? Trần Thiếu Gia cả lơ phất phơ, không làm cái gì. Nghe nói trước đó ta muội muội đưa tới ngươi không ít thứ, hiện nay chúng ta Trần gia cơm đều không kịp ăn, hôm qua ngươi nương lại tới lui thân, những vật kia có phải hay không nên trả cho chúng ta thường thuyền, thật không nghĩ tới trên đời còn có như thế mặt dày người. Hắn sắc mặt một lời khó nói hết, chúng ta cu nở dê đáp lễ a, ta đem lễ vật trả lại cho ca cờ ngươi, có phải hay không các ngươi cũng nên đem thường gia đưa trả lại cho ta Trần thiếu gia chứng trạc đàng hoàng, thường tiểu đại phu. Chúng ta là muốn kết thân mới đưa. Hiện tại là các ngươi thường ra từ hôn, cũng không phải chúng ta muốn lui. Nếu là ngươi không lùi, hôn sự này tiếp tục lui thường thuyên là thật chướng mắt Lý Hương Vũ, nhất là bởi vì muốn cưới nàng còn đem trong lòng người đưa tiễn lúc sau, hắn đối nàng cũng chỉ còn lại có chán ghét. Hắn cu nở dê thật không nghĩ chính mình cùng nàng lại dính líu quan hệ, chỉ muốn lấy chút nhi bạc đem người vớt tóc xong việc. Hắn lấy ra một cái hầu bao thô bạo nhét vào Trần Thiếu Gia tay bên trong, nơi này có 10 lượng, vậy là đủ rồi. Đừng đến tìm ta Trần Thiếu Gia cu nở dê không nghĩ tới sự tình thuận lợi như vậy, cầm hầu bao sửng sốt một chút mới phản ứng được. Lại cảm thấy thường thuyên móc đến như vậy sảng khoái, lại lề mề một chút, hắn khẳng định móc đến càng nhiều. Theo bản năng, hắn lần nữa nắm chặt người. Thường thuyên mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Lại làm cái gì Trần Thiếu Gia cũng không biết nên nói như thế nào, trước đó hai nhà tặng quà cho nhau, bởi vì Lý Hương Vũ thân phận, Trần Phu Nhân tại này thượng đầu cũng không nguyện ý hao tâm tổn trí, đưa đồ vật đều không quý giá. Càng nhiều hơn chính là từ Lý Hương Vũ tự tay làm ra túi thơm phiến bộ loại hình. Ta muội muội vì cho ngươi thêu túi thơm, chẳng phân biệt được bạch thiên hắc dạ. Ngón tay đều đâm sưng lên, ngươi cầm những vật này. Vuốt tóc ăn mày đâu lòng tham không đáy thường thuyên vặn khởi lông mày, đừng quá mức, thật sự là hắn trên người mang bạc không nhiều, thứ nhất không có nhiều, thứ hai, nếu là lại cho, Trần gia được một tấc lại muốn tiến một thước, có thể còn có lần tiếp theo. Trần Thiếu Gia cười một tiếng, ta liền quá phận, ngươi muốn như nào, ngươi nếu là không cho, ta liền nói ta muội muội đã có ngươi hài tử, dù sao đối với thường tiểu đại phu tới nói, đây cũng không phải là lần thứ nhất. Càng nghĩ càng thấy đến cái này biện pháp có thể đi, hắn xoay người lại cảnh cáo nhìn thoáng qua Lý Hương Vũ, tiếp tục nói, ngươi khi dễ ta muội muội, nghĩ muốn bội tình bạc nghĩa, cũng phải hỏi một chút ta cùng ta cha. Thường thuyên khí cười, ta liền nàng dáng dấp ra sao đều không thấy rõ, làm sao có thể cùng với nàng có hài tử, ngươi nói có là có, ta thường ra đừng không có, đại phu nhiều nhất Trần Thiếu Gia tươi cười càng sâu, đúng vậy à, trong thành này, phàm là học ý đi hề. Ai dám không cho thường gia y lý quán mặt mũi đâu, đứa nhỏ này hắn chính là có, nếu là ta muội muội bị ngươi cô phụ ngày càng gầy gò, ngươi nói người ngoài nghe ai? Thường thuyên phun đến một ngụm lao huyết suýt nữa phun ra. Như Trần Thiếu Gia nói, Trần gia nếu như một mực chắc chắn Lý Hương Vũ có hài tử, lại nàng lại làm ra một bộ bị cô phụ dáng vẻ. Hết lần này tới lần khác thường gia y lý quán người nói không có, bao quát thành bên trong đại phu đều nói không có. Người ngoài khẳng định sẽ cảm thấy hắn thường thuyên khi dễ nhân gia cô nương sau không nghị phụ trách, thường ra lấy thế đẻ người. Ta cũng không cần nhiều, cấp 300 lượng. Trần Thiếu Cu nở dê rối ra ba ngón tay, ngươi phải sảng khoái cấp, về sau chúng ta người Trần gia tuyệt không xuất hiện ở ngươi trước mặt. 300 lượng quả nhiên là công phu sư tử ngoạm, bạc khi nào dễ kiếm như vậy rồi. Thường thuyên mặc dù không có nhận tay y lý quán, nhưng hắn cả ngày tại y lý quán bên trong ngồi công đường xử án, mưa dầm thấm đất. Cú nở dê biết đại khái y lý quán bên trong lợi nhuận. 300 lượng bạc, ba gian y lý quán đều thuận lợi, cũng muốn ti cờ hờ lù y gần non nửa năm. Trong chấp nhóm này, thường thuyên ăn Trần gia huynh muội tâm đều có, nhưng nếu là không cho, xem Trần Thiếu Gia không buông tha tư thế, lúc sau khẳng định phải nháo sự. Nếu là cứ như vậy cấp, hắn chỗ nào cam tâm nhìn lướt qua Trần Thiếu Gia phía sau cúi đầu, không nói một lời cô nương, hắn cười lạnh nói, đã có ta hài tử. Sao có thể còn ở bên ngoài đầu đi, cùng ta về nhà Trần Thiếu Gia, thế mà nhận Lý Hương Vũ, nàng như tại mộng bên trong, nhìn một chút Trần Thiếu Gia, nhớ tới lúc vào thành sợ hãi, gật đầu nói, ta đi với ngươi. Thường thuyên im lặng. Hắn hoài nghi hai huynh muội phía trước làm nền như vậy nhiều, mục đích đúng là vì để cho hắn đem này cô nương mang về. Chuyện cho tới bây giờ, Trần Gia như vậy thông suốt được ra ngoài, dù là cảm thấy bị tính kế, hắn cũng chỉ có thể nhận. Lúc này đã là giữa trưa, Thường gia phụ tử muốn về nhà ăn cơm trưa. Thường phu nhân chính phân phó người bãi cơm đâu rồi, liền thấy nhi tử mang theo cái cô nương trở về. Cảm thấy tỏa ra không tốt dự cảm, coi là nhi tử đây là lại bị bên ngoài hồ ly tinh dỗ đi. Đợi thấy rõ người là hôm qua mới lui thân nông thôn nha đầu lúc, lập tức khó thở. Ngươi mang nàng tới làm cái gì, người càng muốn cùng ta đối nghịch đúng hay không? Ở nàng xem ra, nhi tử khẳng định còn nhớ hận nàng đem kia nữ nhân đưa tiễn, chuyện Thường Thuyên so với nàng càng tức giận. Ngươi cho rằng ta muốn mang sao? Thường phu nhân như mày, nếu không muốn mang, đem người làm đi ra, ta nhìn thấy nàng liền bực bội đến ăn không ngon. Thường Thuyên mặt lạnh, sợ là không được. Thường phu nhân, còn không bỏ nổi rồi.